hai chân trong lúc đó khóa lại xiềng xích, cất bước cực không tiện, trên đầu càng là mang một cái kim cô. Thủ đoạn vị trí đúng là tự do, cầm một cái có chứa răng cưa cử kiếm giang ở đầu vai, bên trên cử kiếm che kín dì sắt huyết ô, cách cửu viễn 5 tháng, nhưng làm cho người ta một loại kinh tâm động phách khí tức sát phạt. Hiển nhiên kiếm này hoàn hảo thời gian, từng là một cái cấp bậc không thấp quá cổ ma binh. Hắn hành động chậm chạp, cứng ngắc, càng bị xiềng xích cầm cố, mỗi di chuyển một bước, tựa hồ cũng phải hao phí hồi lâu, nhưng mà mỗi một bước đạp dưới, càng đều có thể khiến địa lưu ly thành mặt đất địa chấn bình thường lay động, mà lại tựa hồ hoàn toàn là bằng sức mạnh thân thể làm đến việc này, này thì có chút khủng bố. Phải biết, lưu ly thành bên trong cường giả tập hợp, khắp nơi đều có trận pháp gia cố, tự đại quang minh tự bực này trọng địa, trận pháp càng mạnh mẽ hơn cực kỳ. Dù là tiên tôn toàn lực ra tay, cũng chưa chắc có thể khiến nơi đây sơn diêu địa chấn, nhưng mà này thi ma cự nhân, nhưng dễ dàng làm được điểm này. Này cô sức mạnh thân thể, mặc dù chưa đạt đến tiên đế cấp bậc, sợ cũng là cấp cao tiên vương cấp bậc. Đoạt lăng vòng thứ hai, chia làm hai cái phân đoạn, một là lực chi thí luyện, một là huyễn chi thí luyện. Này thi ma ông lão, hẳn là chính là đến chủ trì lực chi thí luyện người. Ninh Phàm nội tâm thầm nói, càng ở thần niệm chạm đến ông lão thi thể thời gian, hơi kinh ngạc. Ông lão thi thể ra thịt tựa hồ trải qua bí pháp nào đó từng tế luyện, thần niệm vừa tiếp xúc, liền bị bắn ngược ra ngoài, không cách nào thâm nhập. Tuy không cách nào thâm nhập, Ninh Phàm vẫn là tự ông lão trong cơ thể, nhận ra được một tia ẩn giấu cực sâu cổ ma khí tức. Chẳng trách người lão giả này sức mạnh thân thể kinh khủng như thế, hơi một tí liền làm cả lưu ly thành đất rung núi chuyển, nguyên lai khi còn sống càng vẫn là một cái cổ ma. Này thi ma ông lão từ lúc hỏa môn đi ra, quảng trường ở ngoài lưu ly thành cư dân nhất thời suy thanh nổi lên bốn phía, biểu hiện có hèn mọn, có e ngại, có coi thường, bất tận tương đồng. Này liền để Ninh Phàm không thể nào hiểu được. Đã từng, Thế Nam Cương Thảo Nguyên chủ trì đoạt lăng vòng thứ nhất, cũng là một cái thi ma, nhưng này cái thi ma vừa ra trận, liền vạn dân lễ bái, hiển nhiên thân phận vô cùng cao quý. Mà cái này thi ma ông lão, thì lại tựa hồ thân phận cực kỳ thấp kém, vô tận không người quỳ lại, càng có một ít tu vi không kém lưu ly thành cư dân, cách mấy ngàn trượng khoảng cách, từ quảng trường ở ngoài hướng cái kia thi ma ông lão vứt hột gà thối, nát cải trắng. Có tu vi người, càng làm phàm nhân bình thường ném cải trắng trứng gà sự tình, cỡ nào tẻ nhạt, buồn cười dường nào. Có thể Ninh Phàm chẳng biết vì sao, không cười nổi. Cái kia thi ma ông lão khuôn mặt cứng ngắc, không chút biểu tình, liền như vậy mang theo xiềng chân từ hỏa môn đi ra. Hắn linh trí hạ thấp, ánh mắt vô hồn, không hiểu vì sao có nhiều người như vậy hướng hắn vứt nát cải trắng hột gà thối, nhưng căn bản không để ý tới việc này. Hắn gánh dì sắt cự kiếm, xương sống lưng không loan, trên mặt rõ ràng mang theo hướng phía dưới lưu lòng trắng trứng trứng dịch, nhưng cao ngạo địa dơ lên gầy gò cổ, ở một cái lưu ly thành cư dân hèn mọn, kiêng kỵ trong ánh mắt, ngẩng đầu như một cái khải toàn mà về tướng quân. Cái kia ngẩng đầu bất khuất khí thế, định là người lão giả này trước khi chết bảo lưu cuối cùng tư thế, bây giờ tuy tử, bị trở thành linh trí hạ thấp thi ma, nhưng vẫn cứ chưa hạ thấp đầu lâu. Dường như có món đồ gì, từ thi ma trên người lão giả, cảm hóa Ninh Phàm giống như vậy, để vẻ mặt hắn trong lúc vô tình có nghiêm túc, chậm rãi nhắm mắt lại, giấu ở trong tay áo tay, lại là trong bóng tối đánh ra một đạo pháp lực cuồng phong, đem một ít cách cực xa ném về ông lão hột gà thối nát cải trắng, toàn bộ thổi đi. Tiên sư nó, là ai cuốn lên gió to, đem lão tử hột gà thối thổi đi rồi. Hừ. Chẳng lẽ là có ai ở đáng thương cái này thân tự hào thi ma ư? Thực sự là buồn cười. Thân tự hào thi ma, có thể đều là tội nhân. Tiếng mắng nổi lên bốn phía, nhưng tự nhiên không người biết, là Ninh Phàm ra tay. Ầm. Thi ma ông lão tốc độ chậm chậm địa đi tới bên dưới đài cao phương, nổ đến một tiếng, đem dì sắt cự kiếm cắm trên mặt đất, sau đó hướng về trên đài cao Trung Châu Ngũ Đế phương hướng, chậm chậm mà cứng đờ ôm quyền cúi đầu. Vẫn là lưng không loan. 23. Năm vị bệ hạ. Tên là thân 23 ông lão. Tiếng nói giống như sét đánh. Ở chỗ này vang vọng. Một ít tu vi không ăn thua người. Căn bản là không có cách chịu đựng thanh âm kia. Bị chấn động đến mức đầu váng mắt hoa. Càng có một ít lưu ly thành cư dân. ở ông lão nói ra sau khi nghị luận sôi nổi. Ninh Phàm lan ra thần niệm nghe một chút, lúc này mới có chút rõ ràng tên này thi ma ông lão vì sao vì mọi người sở thoá khí. Bởi vì hắn cùng chủ trì Nam Cương tiểu bì thi ma không giống, hắn là thân tự hào. Đại ti tộc từ thời cổ lên, liền có điều khiển thi ma truyền thống, mỗi cái trong bộ lạc, cơ bản đều có hộ tộc thi ma thủ vệ. Ở đại ti tộc, càng có một loại thi ma, có thân phận cực cao, chỉ nghe Thánh Sơn mệnh lệnh làm việc, bị người gọi là Thánh Sứ. Thánh Sứ bình thường chia làm giáp ất hai cấp bậc, ất tên cửa hiệu Thánh Sứ, nhiều là vạn cổ cảnh giới trở xuống thi ma. Như ngày đó cho Nam Cương Thảo Nguyên chủ trì tiểu bì thi ma Thánh Sứ, dù là một cái ất tên hiệu thi ma. Ất tên hiệu thi ma Thánh Sứ địa vị cực cao, vạn cổ bên dưới cường giả nhìn thấy ất tên cửa hiệu Thánh Sứ, đại thể là cần phải quỳ lại. Giáp tên hiệu thi ma, địa vị thì lại càng cao hơn, nhiều là vạn cổ bên trên thi ma, dù là một ít tiên đế gặp phải giáp tên hiệu Thánh Sứ, đều cần dành cho nhất định tôn trọng, ôm quyền hành lễ. Đại ti tộc đối với thi ma nghiên cứu vô cùng tinh thâm, Thánh Sơn danh nghĩa giáp ất tên cửa hiệu thi ma, linh trí phổ biến so với phổ thông thi ma muốn cao, có cơ bản suy nghĩ năng lực cùng với lưu loát ngôn ngữ năng lực. Nhưng kỳ thực, ở giáp ất tên hiệu bên trên, còn có một loại thi ma, bị hoa vào thân tự cấp bậc. Thân, từ mặt chữ tới lý giải, dù là giáp tự thi ma, có dị tâm, muốn xông ra ràng buộc, thu được tự do. Thân tự thi ma cơ bản đều là giáp tên hiệu thi ma bên trong đi ra, thuộc về giáp tên hiệu thi ma bên trong khác loại, không phục quản giáo, không tôn chủ người, càng là ninh chặt đầu lô cũng không quỳ bất luận người nào. Loại này thi ma kiêu căng khó thuần, vì vậy đại thể bị phế rơi mất trước kia khá cao linh trí, từng cái linh trí cực thấp, liền cơ bản suy nghĩ đều khó khăn. Thánh Sơn cường giả đối với loại này thi ma Thánh Sứ còn không yên lòng, nhưng lo lắng chúng nó hội dựa vào bản năng bên trong bất khuất tâm ý phản loạn, liền rồi hướng những này thi ma khóa lên đặc chế xiềng xích, phong ấn thực lực đó. Cho loại này thi ma mang tới phục ma kim cô, cũng đều là cao cấp nhất lợi hại. Thân tên hiệu thi ma phổ biến bị đại ti người coi là Thánh Sơn thi ma bên trong kẻ phản bội, tự nhiên không thể nắm giữ quá cao điểm vị, mà là cực thấp kém tồn tại. Trên đài cao, ngồi đầy tiên Phật, nhìn phía thân 23 ánh mắt, đều là hèn mọn, lạnh lùng vẻ. Hôm nay đoạt lăng vòng thứ hai, mọi chuyện lấy ngũ đế làm chủ, ngũ đế bên trong, lại lấy thiên đô làm chủ. Thiên đô đế đối mặt thân 23, con mắt đều lười mở, đạm mạc nói, có thể bắt đầu lực chi thí luyện. Vâng, đối mặt quần Phật cao cao tại thượng, thân 23 nội tâm, chẳng biết vì sao, lại có một luồng cuồng bạo chi niệm đột ngột sinh, muốn phá hủy trước mắt một ít ràng buộc. Nhưng này cuồng bạo chi niệm vừa mới lên, trên đầu hắn ảm đạm kim cô, liền vừa đúng địa lấp lóe ánh sáng, thần thông đại triển, đem trong cơ thể cuồng bạo chi niệm hết mức đè xuống. Khách khách khách, là cái kia kim cô không ngừng co rút lại, đè ép xương sọ âm thanh. Thân 23 xương sọ rất cứng, cho tới kim cô dù như thế nào, đều không thể đem đầu kia cút cô nát tan. Hắn chết đi nhiều năm, càng không cách nào từ cái kia đè ép bên trong cảm thấy bất kỳ đau đớn, chỉ ở cuồng bạo chi niệm đè xuống sau, có chút không hiểu sờ đầu một cái. Phát sinh cái gì không? Hắn không hiểu. Tuy không hiểu, chết đi nhiều năm trong đôi mắt, lại có hai hàng không cam lòng huyết lệ chảy ra, nhưng chảy tới một nửa, liền khô cạn, nhân trong cơ thể chưa khô dòng máu vốn là không hơn nhiều. Thấy thân 23 bỗng nhiên cuồng thái phát tác, nơi đây khán giả tất nhiên là sắc mặt đều kinh, cũng may chợt nhìn thấy thân 23 nhưng bị kim cô thuần phục, liền lại toàn bộ yên lòng. Một ít lưu ly thành cư dân thì lại tức giận chửi rủa, trêu đùa. Quả nhiên là thân tự đứng hàng thứ thi ma, vô cùng nguy hiểm a. Nhưng vậy thì như thế nào, còn không là muốn ngoan ngoãn thần phục với Phật Pháp. Ninh Phàm hơi nhướng mày, nhưng không nói thêm gì. Đoạt lăng vòng thứ nhất, vì là các thảo nguyên khu vực tiểu bỉ, chia làm văn thí vụ thí hai cái phân đoạn. Đoạt lăng vòng thứ hai, vì là Trung Châu thi đấu, chia làm lực chi thí luyện, huyễn chi thí luyện hai cái phân đoạn. Lực chi thí luyện chủ yếu là muốn thi nghiệm người dự thi sức mạnh thân thể, nếu như không có nhất định luyện thể tu vì là không cách nào ở lực chi thí luyện bên trong đạt được thành tích tốt. Khâu này tiết, không cần các đội dự thi ngũ chém giết lẫn nhau, mà là mỗi cái đội ngũ lần lượt tiếp thu kiểm tra thi ma kiểm tra. Kiểm tra nội dung vô cùng đơn giản, yêu cầu mỗi cái đội ngũ thông lực phối hợp, tới đón dưới kiểm tra thi ma cử kiếm đánh chém, mỗi đỡ lấy một chiêu kiếm, đội ngũ chu toàn tích có thể tăng cường 100 phân. Yêu cầu chỉ có một cái, khâu này tiết không thể làm cho dùng cách không ngự bảo thần thông, không thể làm cho dùng các thức phép thuật, thậm chí không thể sử dụng dược hồn loại tăng thêm bí pháp gia trì, mà là nhất định phải lấy thân thể lực lượng, tới đón kiểm tra thi ma công kích. Hiển nhiên, này một vòng phân đoạn, thể tu là chiếm ưu thế, thể tu nhiều đội ngũ càng là muốn chiếm ưu thế, mọi người liên thủ chống đỡ cự nhân đánh chém, hiển nhiên muốn so với một thân một mình ung dung rất nhiều. Này thân 23 khi còn sống thực lực, cực kỳ đáng sợ, nhưng chết rồi đang nhận được kim cô, xiềng xích hạn chế, thực lực thụ phong, một thân sức mạnh cũng không cách nào phát huy quá nhiều, không biết bằng vào ta cổ ma tu vi, có thể tiếp hắn mấy kiếm. Ninh Phàm thầm nói, thân 23 cho ngũ đế thấy xong lễ, liền bắt đầu cho dự thi mọi người giảng giải đoạt lăng vòng thứ hai quy tắc, mồm miệng hắn cũng không lưu loát, dấu chấm càng là quái là khó hiểu, tình cờ còn có thể nói rất nhiều không thể nào hiểu được từ ngữ. Nhưng cũng may chúng người dự thi đều là đối với quy tắc có hiểu biết người, cũng không cần nghe hiểu thi ma cự nhân quy tắc giảng giải, cũng căn bản không có mấy người, có kiên trì nghe hắn nói chuyện, mỗi một người đều bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, chậm đợi lực chi thí luyện bắt đầu. Giảng giải xong quy tắc sau, thân 23 tấm miệng phun ra một cái màu vàng chùm sáng, hướng thiên một tế, chùm sáng bên trong, phân tán ra 108 đạo kim quang, phân biệt bay về phía nơi đây 108 chi đội ngũ. Trong đó, tương tự có một vệt kim quang bay về phía Ninh Phàm. Ninh Phàm đưa tay đón, nhưng là một cái vuông bức lệnh bài màu vàng óng, dâng thư. Đây là đoạt lăng vòng thứ hai ghi điểm bài, ghi chép chính là đoàn đội thành tích, tự nhiên không thể duyên dùng vòng thứ nhất thân phận bài. Ninh Phàm là một người đội ngũ, cái này phân bài tự nhiên lạc trên tay hắn, còn những kia nhiều người đội ngũ thì lại đại đều là do tu là tối cao giả nắm giữ ghi điểm bài. Chợt có nào đó chi đội ngũ ghi điểm bài, kim quang mãnh liệt, đó là Vân Kim Thảo Nguyên phục hổ bộ đội dự thi ngũ, này tia sáng lóe lên. Phục hổ bộ mọi người nhất thời hiểu ý, từ đông đảo đội ngũ bên trong đi ra, hướng đi thi ma cự nhân trước người. Ghi điểm bài hội tùy cơ sáng lên, lượng đến cái nào đội ngũ, liền do cái nào đội ngũ xuất chiến. Phục hổ bộ không phải đại ti 3.000 trong bộ lạc cường đại bộ lạc, nhưng cũng thuộc về trung thượng du, đội ngũ 20 tên cường giả, mỗi cái thân thể mạnh mẽ, không thua gì xá không khí tức, càng có tam đại toái niệm tòa chấn. Đều là sơ kỳ tu vi, tương tự bắp thịt mạnh mẽ. Hiển nhiên, phục hổ bộ đội với này lực chi thí luyện là đã sớm chuẩn bị, phái tới tham gia vòng thứ hai người, đều là thể tu hảo thủ. Phục hổ bộ người cầm đầu là một cái thân hình cao to hán tử trung niên, gần như kiêu căng địa đi lên trước, đối với thân 23 đạo, xin mời chỉ giáo, cho ta giết ngươi. Thân 23 hoắc đến rút ra cắm vào mặt đất cự kiếm, giang ở đầu vai, ngữ điệu đông cứng điệu nói rằng, ha ha, lễ vật mà, đương nhiên hội đưa cho ngươi. Trung niên hán tử kia làm ho khan vài tiếng, bỗng nhiên ho ra một cục đờm đặc, trực tiếp thổ ở thân 23 trên người. Kế hán tử trung niên sau khi, cái khác phục hổ bộ cường giả cũng dồn dập tiến lên, ánh mắt khinh bỉ mà hướng thân 23 ói ra cục đàm. Bọn họ cái đầu vốn là không lùn, nhưng cùng cự nhân bình thường thân 23 đặt ở cùng một chỗ, liền có vẻ quá ải, chỉ có thể thổ đến thân 23 trên đùi. Thân 23 vốn là trên người mang theo trứng dịch nát món ăn, đã rất chật vật, giờ khắc này bị người ói ra cục đàm, càng thêm chật vật, nhưng dường như cực kỳ hài lòng gật gật đầu nói, lễ vật này, ta yêu thích, không giết các ngươi, thí luyện bắt đầu, đến đây đi. Phục hổ bộ hạ người cười ha ha. Quảng trường ở ngoài, lưu ly thành cư dân bên trong, cũng có không ít người không nhịn được cười, nở nụ cười. Quá ngu, thân tên cửa hiệu thi ma quả nhiên đều là ngốc khuyết a. Nghe đồn thân tên cửa hiệu thi ma ký ức bị người phá hủy, thay đổi, bị người phỉ nhổ cũng lúc đó lễ ngộ, bây giờ tận mắt nhìn thấy, mới biết việc này không phải hư ngôn a. Quả thực quá ngu rồi. Có chỗ nào buồn cười sao? Ninh Phàm nội tâm bỗng nhiên có một loại thê lương cảm giác. Hắn không biết này thân 23 khi còn sống là tên gì hào, có lai lịch thế nào, nhưng có thể lường trước, định là một cái đường đường chính chính, tử mà bất khuất cổ ma chiến sĩ. Khi còn sống uy danh hiển hách, thà chết cũng không cúi đầu, đến nay nhưng bảo lưu này bất khuất tư thế, phía sau bị trở thành thi ma, nếu là đường đường chân chính thi ma cũng được, nhưng ở vô số người trước chịu đủ khuất nhục. Này thân 23 như ngờ tới có như thế một ngày, sợ là trước khi chết thà rằng tự bảo thân thể, cũng sẽ không lưu lại toàn thây đi. Không ai nghe được Ninh Phàm tiếng lòng, cũng không phải là toàn bộ mọi người đối với chuyện này cảm thấy buồn cười, cũng có người cau mày, nhưng cũng quá ít, quá ít. Lực chi thí luyện liền ở bực này tiếng cười cười nói bên trong bắt đầu rồi. Phục hổ bộ hạ người đã sớm chuẩn bị, xếp hàng ngang, đối mặt thân 23 phương hướng vuông góc xếp thành hàng. Thân 23 chém xuống một kiếm, mọi người liền dồn dập vung lên đao kiếm, cực kỳ ăn ý đồng thời ra tay, cách chặn lại rồi thân 23 cự kiếm. Cự lực tuy nói xa hoàn toàn không phải thân 23 toàn lực, nhưng là cực kỳ đáng sợ. Cự kiếm kia trưởng, càng so với 20 người cánh quân còn muốn lâu một chút, chém xuống một kiếm, trầm trọng kiếm thế nhấc lên cuồng phong gào thét, ở này cổ lão trên quảng trường gào thét quay về. 20 chuôi đao kiếm, cùng một thanh cự kiếm va chạm, dường như tu chân tinh đụng nhau, cự lực chấn động đến mức bốn phía không gian đều vặn vẹo. Một mặt là 20 người ải đội ngũ nhỏ, một mặt là 14, 15 trượng cự nhân, hình ảnh kia cũng là khá là đồ sộ. Này một đôi khảm, cuối cùng nhưng là người cao mã đại thân 23 hơi chiếm ưu thế, phục hổ bộ tuy đỡ hắn đệ nhất kiếm, nhưng có 6, 7 tên phục hổ bộ xá không hoặc là đao kiếm đánh gãy, hoặc là hổ khẩu vỡ huyết, đều là biểu hiện ngơ ngác. Này dù là thực lực được hạn thân tên hiệu thi ma ư, mặc dù cũng không phải là toàn thịnh, cũng có như vậy sức mạnh đáng sợ, coi là thật không thể khinh thường. Những kia đao kiếm đoạn này phục hổ bộ cường giả, nào dám thất lễ, dồn dập lần thứ hai lấy ra đao kiếm, hầu như không có cho bọn họ lưu lại quá nhiều thời gian. Thân 23 kiếm thứ hai lại bổ xuống, vẫn là vừa nhanh vừa mạnh đến cuồng phong gào thét. Một ít phục hổ bộ cường giả búi tóc, trực tiếp bị cuồng phong thổi tan, tóc rối bời ở gió kiếm bên trong tán loạn, có vẻ cực kỳ chật vật. Kiếm thứ hai, phục hổ bộ vẫn là đỡ. Sau đó là kiếm thứ ba, kiếm thứ tư. Thân 23 khí lực, dường như vĩnh còn lâu mới có được khô cạn giống như vậy. Lần lượt cự kiếm vung dưới, lực đạo càng từ đầu đến cuối không có nửa điểm suy yếu. Nhưng phục hổ bộ mọi người, khí lực nhưng ở một chút yếu bớt. Đến thứ 11 kiếm, bắt đầu được người yêu mến lực không chống đỡ nổi, bất đắc dĩ lui ra. Đến đệ 19 kiếm, phục hổ bộ vẫn còn có sức lực, chỉ còn dư lại cái kia ba tên toái niệm sơ kỳ. Đến 24 kiếm, dù là cái kia ba tên toái niệm sơ kỳ, cũng dồn dập lực kiệt, bất đắc dĩ kêu dừng thí luyện, không có đón thêm thứ 25 kiếm. 24 kiếm, dù là 2.400 phân, phục hổ bộ cầm đầu trung niên đại hán, nhìn một chút ghi điểm bài trên điểm, khe khẽ thở dài, đệ nhất phân đoạn có thể bắt được cái thành tích này, được rồi, mạnh hơn chống đỡ, sẽ phải lực kiệt bị thương. Thấy phục hổ bộ hạ người kêu dừng thí luyện, thân 23 cũng không đuổi đánh tới cùng, sảng khoái đem cự kiếm thả xuống, một lần nữa xen vào thạch địa, hờ hững nói. Cái kế tiếp, theo hắn tiếng nói vừa dứt, liền lại có một đội ngũ ghi điểm bài phát sinh kim quang. Sau đó là phục hổ bộ hạ người lui về phía sau, cùng với đệ nhị chi đội ngũ tiến lên. Đệ nhị chi đội ngũ là xuất thân Tây Hà Thảo Nguyên Khê Cốc Bộ. Này Khê Cốc Bộ thực lực không bằng phục hổ bộ, chỉ nhận thân 23-14 kiếm liền từ bỏ. Toàn bộ quá trình cũng không có thể quyền có thể điểm địa phương. Đương nhiên, như cái kia phục hổ bộ hạ người như thế, thí luyện bắt đầu trước. Thân 23 vẫn là đần độn nói rồi câu nói kia. Giết ngươi. Sau đó đạt được lễ vật, vẫn là Khê Cốc bộ hạ người một cục đờm đặc. Ở sau đó, dù là thân 23 gần như ngu xuẩn thỏa mãn gật đầu. Hắn đối với lễ vật này rất hài lòng a. Cũng không phải nội tâm thật sự thỏa mãn, chỉ là ký ức bị người cố ý đổi thành như vậy, cảm thấy bị người thổ cục đàm là chuyện tốt. Thay đổi này thân 23 ký ức người, cũng thật là ác thú vị a. Làm nhục như thế một kẻ đã chết, rất thú vị sao? Ninh Phàm nhíu mày đến càng sâu. chỉ cảm thấy những kia cười nhạo thân 23 kẻ ngu xuẩn, tiếng cười rất chói tai, rất khiến người chán ghét phiền. Kế Khê Cốc bộ sau khi là Khiếu Nhật bộ xuất chiến, thành tích là 16 kiếm. Lại sau khi là Tử Sa bộ 11 kiếm, Hải Cung bộ 9 kiếm. Cũng không phải hết thảy bộ lạc, đều có rất nhiều thể tu dự thi, cũng có đội ngũ là ôm từ bỏ lực chi thí luyện, cường điệu huyễn chi thí luyện dự định đến đây, vì vậy vẫn chưa ở trong đội ngũ bố trí quá nhiều thể tu, lực chi thí luyện thành tích tự nhiên cũng là không thể lạc quan. Thời gian một chút trôi qua, càng ngày càng nhiều bộ lạc bắt được lực chi thí luyện thành tích, nhưng cũng rất ít có vượt quá 20 kiếm thành tích bộ lạc. Đã có 70, 80 cái bộ lạc bắt được thành tích, cũng chỉ có 6 chi bộ khánh thành tích ở 20 kiếm bên trên, trong đó tối thành tích cao là 33 kiếm. Thí luyện đến đó, trước sau là không có một gợn sóng địa tiến hành, quan sát thí luyện khán giả, dần dần có chút buồn bực ngán ngẩm. Ninh Phàm nhưng là nhíu chặt lông mày, hắn đã lặp lại nhìn 70, 80 thứ thân 23 bị người thổ đàm tìm niềm vui một màn, tự nhiên không thể khoái ý. Hắn không thích đối với tôn nghiêm sỉ nhục. Duy nhất để hắn cảm thấy hứng thú là ẩn thân với Huyễn Hải Bộ, dùng tên giả Thanh Linh Đồ Hoàng, tương tự không có hướng thân 23 thổ đàm, mà là lấy một cái khăn, cũng không chê tạng, cho thân 23 cố gắng xoa xoa trên đùi đàm. Động tác này trực tiếp trêu đến thân 23 giận dữ. Hắn vì là không nhiều linh trí, không hiểu cái kia tên là Thanh Linh nữ nhân, vì sao phải lau đi chính mình lễ vật. Dưới cơn nóng giận, cự kiếm vung vẩy càng mạnh, trực tiếp làm cho Huyễn Hải Bộ gặp kiếm thế, so với những bộ lạc khác càng mạnh càng nặng. Thành tích tự nhiên là càng thảm hại hơn. Đáng thương cái kia Huyễn Hải Bộ vốn là không phải am hiểu luyện thể bộ lạc, lại chịu đến thân 23 sự phẫn nộ đối xử, lại chỉ lấy đến 4 kiếm đáng thương thành tích, cho toàn bộ lực chi thí luyện lót đáy. Ninh Phàm còn hết sức thả ra thần niệm, nghe được Huyễn Hải Bộ bên trong khá là khôi hài đối thoại. Tiên sư nó, ngươi con mụ này quả nhiên lại bị quấn rồi, hảo đoan đoan làm gì đi nhà cái này thân 23. Không biết ngươi càng đối với thân 23 được, hắn càng cho rằng ngươi đang làm chuyện xấu ư. Bọn họ đều là ngốc, dại dột, ngươi đi nát lòng tốt, đem hắn làm tức giận, hại cho chúng ta lót đáy, ngươi. Xem lần này đoạt lăng chiến sau khi kết thúc về nhà, ta làm sao ở trên giường trừng trị ngươi. Đây là Thanh Linh phu quân cái kia vết đao toái niệm đối với Thanh Linh tức giận mắng. Mà Thanh Linh thì lại mạo như oan ức địa cúi đầu, cái kia không người nhìn thấy trong con ngươi, ấp ủ cực kỳ đáng sợ sát cơ. Quan sát đến đó, Ninh Phàm càng lần đầu bật cười. Hắn có thể tưởng tượng, thời khắc này Đồ Hoàng, nội tâm nhất định là tan vỡ. Bị một cái chỉ là toái niệm nam tử mặt xẻo như vậy đến kêu đi hết, sợ là khó có thể chịu đựng. Như Ninh Phàm sở liệu, thời khắc này Đồ Hoàng, nội tâm đúng là tan vỡ. Nếu không có còn chưa đạt thành mục đích chuyến đi này, nàng hầu như muốn bóc trần thân phận giết người. Nàng con bà nó, nàng bang này thuộc hạ cho nàng sắp xếp cái gì hư thân phân, làm cho người ta giữa đường lự coi như, lại vẫn bị đối phương như vậy đồ giỡn nhục nhã, còn trên giường thu thập. Ha ha, ha ha ha, chờ nàng xong xuôi sự trở lại, có thể thân thiết thật hồi báo một chút nàng cái kia mấy cái ngu xuẩn thuộc hạ. Đáng tiếc, ở trong mắt Ninh Phàm, phía trước thí luyện cũng là một cái như vậy điểm sáng nhỏ mà thôi. Cũng may khán giả vừa mới vừa giác đến phát chán. Này giới vòng thứ hai nào đó chi hắc mã đội ngũ liền lên sàn, nhất thời làm cho mọi người chấn hưng tinh thần. Xích Phong Bộ, đó là nắm giữ Hồng Tàng Pháp Sư bực này tiên tôn cường giả đội ngũ, rốt cục có ra dáng đội ngũ ra trận. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1034, với vạn người trước mưa gió đến. Hồng Tàng Pháp Sư là một cái gầy gò lão tăng, bởi vì mới lên cấp tiên tôn cảnh giới không lâu, khí tức còn có chút phù phiếm, nhưng cùng với những cái khác toái niệm tu sĩ so với, liền mạnh mẽ quá hơn nhiều, ra trận khí tràng, cũng hoàn toàn không phải bình thường chân tiên có thể so với. Vạn cổ khí thế quét sạch tứ phương, thiên địa đại thế tùy theo hô ứng, tình cảnh này thấy giả hoảng sợ. Một ít lần đầu thấy được vạn cổ tiên tôn lưu ly thành cư dân, càng là có hãi hùng khiếp vía cảm giác. Chỉ cảm thấy đối mặt bực này khí thế, ngoại trừ quỳ lại, không có bất kỳ biện pháp nào có thể trung hòa cái kia cảm giác ngột ngạt. Ồ, rốt cục đến phiên Hồng Tàng ra trận sao? Người này cũng khá, có thể ở 500 vạn năm bên trong đột phá đến tiên tôn cảnh giới, xem như là nhân kiệt, nhưng đáng tiếc bản thân không thiện luyện thể, bằng không hơn nửa có thể dẫn dắt Xích Phong bổ sung kích 100 kiếm thành tích. Đài cao trên cùng, trước sau không nói Trung Châu Ngũ Đế, rốt cục có người mở miệng lời bình, là Cốt Linh Đại Đế. Khà khà, Cốt Linh đạo hữu có thể không nên xem thường này Hồng Tàng, theo ta được biết, hắn vì này lực chi thí luyện, có thể chuyên môn tu luyện loại bí thuật nào đó đây. Ồ, Cốt nào đó đúng là hiếu kỳ, có bí thuật gì có thể làm cho một cái không thiện luyện thể người, đột phá đến bách kiếm thành tích. Phật Khớp đạo hữu tựa hồ rất coi trọng cái này Hồng Tàng a. Cốt Linh đại đế ánh mắt lóe lên, hỏi. Ha ha, đạo hữu mà lại nhìn xuống, liền có thể biết lão phu vì sao vừa ý hắn. Phật Khớp đế cười quái dị một tiếng, nhưng không giải đáp. Như Cốt Linh đại đế sở liệu, này Xích Phong bổ đội ngũ tuy có tiên tôn tỏa trấn, thành tích nhưng không có thật đến kinh thế hải tục, chống được thứ 44 kiếm thì, ngoại trừ Hồng Tàng ở ngoài, tất cả mọi người cũng đã lực kiệt lui ra. Chỉ còn Hồng Tàng một người, đối mặt thân 23. Hồng Tàng xác thực không thiện luyện thể, rõ ràng là tiên tôn cường giả, thân thể nhưng còn không bằng một ít chuyên tu thân thể toái niệm đỉnh cao mạnh mẽ. Ở này thân 23 cử kiếm thế tiến công dưới, có vẻ đỡ trái hở phải. Đệ 60 kiếm, Hồng Tàng có vất vả cảm giác. Đệ 75 kiếm, hắn đã thở hồng hộc. Xem ra 75 kiếm là này Xích Phong bộ cực hạn. Cốt Linh đế vừa dứt lời, bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời. Nhưng là cái kia Hồng Tàng bỗng nhiên lật tay một cái, lấy ra mấy tấm âm trầm bùa chú, hét lớn một tiếng, đập trên đất. Nhất thời, trên mặt đất bỗng dưng thêm ra mấy âm trầm trận quyển, cũng từ trận quyển bên trong sinh ra cái này tiếp theo cái kia dung mạo dữ tợn quỷ vật. Người này dựa dẫm là hóa quỷ thuật sao? Không nghĩ tới hắn càng tu thành loại này cổ Phật đại thuật, ngược lại cũng bất phàm. Cốt Linh đế giọng nói vừa truyền, thở dài nói, dù là Thiên Đô, Bách Hoa, Lâu Đà ba đế cũng dồn dập ánh mắt kỳ dị hướng cái kia Hồng Tàng nhìn thêm một chút. Chỉ có Phật Khớp tự sớm biết việc này, khà khà cười quái dị, nhưng cũng không kinh ngạc. Cái kia Hồng Tàng triệu ra rất nhiều quỷ vật sau, bỗng nhiên triển khai thần thông, đem từng cái quỷ vật ăn sống vào bụng. Nhất thời, hắn nguyên bản gầy gò thân thể, bắt đầu nở lớn, làn da diện xuất hiện màu đỏ sẫm âm u hoa văn, trong miệng mọc ra răng nanh, trên đầu mọc ra quỷ giác. Không biết, hay là còn muốn cho rằng này Hồng Tàng đã biến thành một con mặt xanh nanh vàng ác quỷ. Nhưng mà sức mạnh thân thể nhưng là có vô cùng đáng sợ tăng cường. Nguyên bản 75 kiếm đã là cực hạn, nhưng bây giờ, nhưng là một hơi nhận được 104 kiếm. Đáng tiếc, người này hóa quỷ thuật chưa thuần thục, bằng không định có thể từ những kia quỷ thực bên trong thu được càng nhiều tăng cường, thành tích cũng có thể càng đẹp mắt. Phật Khớp đế hơi than thở. Bỗng kỳ dị quái đản địa hướng Lâu Đà đế phương hướng hỏi, Lâu Đà đạo hữu cho rằng, người này so với ngươi cái kia đồ nhi làm sao? Người này không đáng nhắc tới. Làm sao có thể cùng ta Bách Lâu Đồ Nhi so với? Lâu Đà đế cực kỳ tự phụ địa mệt cười nói. Ta cũng cảm thấy người này không bằng sát Bách Lâu. Phật Khớp đế cười ha ha, không cần phải nhiều lời nữa, kế tục xem cuộc kế tiếp thí luyện. Xích Phong bộ sau khi lại qua mấy chàng, liền đến phiên này giới đoạt lăng chiến khác một nhánh hắc mã đội ngũ Hải Vu bộ xuất chiến. Hải Vu bộ vu nữ Vu Ngôn, tương tự không am hiểu luyện thể, nhưng tốt xấu mạnh hơn Hồng Tàng chút, ở này một vòng đạt được thành tích, so với Xích Phong bộ thêm ra một kiếm. Đáng tiếc, theo ta được biết, nữ tử này đối với độc thuật nghiên cứu thâm hậu, mà không ít độc thuật tuy nói tác dụng phụ to lớn, nhưng là có thể tăng cường thân thể, nữ tử này nếu là dùng, thu được càng thành tích cao cũng không khó. Cốt Linh đế lắc đầu than thở. Hừ, Cốt Linh đạo hữu sợ là đã quên, cái kia Vô Ngôn không phải là hướng về phía đệ nhất đến, cũng không tính ở này đệ nhất phân đoạn phí quá đại lực, nữ tử này là quyết định chú ý, muốn bảo lưu thực lực tranh cướp người thứ ba. Nàng không phải Thạch Đường đối thủ, lại càng không là ta cái kia Bách Lâu Đồ Nhi đối thủ, nhưng chỉ cần vượt qua Xích Phong bộ Hồng Tàng, liền có thể giữ chắc đệ tam, đem cái kia Nam Hải nước suối bỏ vào trong túi. Ha ha, đúng là giỏi tính toán a. Nghĩ đến cũng là Bách Hoa đạo hữu dặn nàng như thế làm đi. Nhưng là Lâu Đà đế đã mở miệng, cũng hướng về Bách Hoa Đế phương hướng lạnh lùng liếc mắt một cái. Hiển nhiên, đối với Vu Ngôn trong bóng tối giúp đỡ Bách Hoa Đế một chuyện, Lâu Đà Đế là biết đến. Là ta dặn dò thì lại làm sao, Đoạt Lăng Chiến cũng không quy định không cho như vậy. Bách Hoa Đế ngược lại cũng sảng khoái, trực tiếp thừa nhận, cũng trả lại Lâu Đà Đế một cái lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt. Không khí giữa hai người, nhất thời dương cung bạt kiếm. Cũng may Phật Khớp Đế tới ngay quấy nhiễu bầu không khí, nói mấy cái cực kỳ dung tục không thú vị chuyện cười, cũng không có thể đậu cười bất luận người nào. Lúng túng sau khi, bỗng đối với Lâu Đà Đế quái cười hỏi, Lâu Đà đạo hữu thật cảm thấy này Vu Ngôn không bằng ngươi cái kia Bách Lâu Đồ Nhi ư? Tự nhiên, này Vu Ngôn tính là thứ gì, há có thể cùng ta đồ so với? Lâu Đà Đế tự phụ nói, ha ha, ta cũng cảm thấy này Vu Ngôn không bằng ngươi đồ, bất quá cho ngươi đồ nhi làm một người vợ, vẫn là có thể mà. Phật Khớp Đế, nhìn như là cái chuyện cười, Lâu Đà Đế nhưng trong nháy mắt ánh mắt chuyển âm, nghe ra Phật Khớp Đế ám phúng. Phật Khớp Đế đây là ở trào phúng hắn cái kia đồ nhi không có thê tử a. Sát Bách Lâu thê tử đây. Ha ha, bị Sát Bách Lâu giết a. Hắn đồ nhi là lang, là một con khởi sướng phong đến, lục thân không nhận lang. Tu càng là cực kỳ tàn nhẫn vô tình giết thân chi đạo. Này Sát Bách Lâu xuất thân lưu ly thành Lâu Gia, nhưng ở Lâu Gia bên trong khá được xa lánh, dù là bởi vì chuyện này. Sát Bách Lâu cố nhiên lợi hại, nhưng phần này lợi hại, nhưng là dùng giết phụ, giết mẫu, giết huynh, giết muội, giết vợ, giết chờ một loạt điên cuồng cử chỉ đổi lấy. Mà lại này Sát Bách Lâu không phải là không có nghĩ tới. Giết sư, mà này... Cũng chính là Lâu Đà Đại Đế nội tâm căm ghét Sát Bách Lâu trọng yếu nguyên nhân. Bây giờ Sát Bách Lâu chỉ là bởi vì thực lực không đủ mới không có giết sư. Nhưng nếu này đồ sẽ có một ngày cơ duyên đầy đủ, đột phá tiên đế cảnh, sợ là đi quá mức đến, liền muốn đối với hắn vung lên đồ đao. Giờ khắc này Phật Khớp Đế ám phúng việc này, Lâu Đà Đế tự nhiên trên mặt không nhanh, lạnh rên một tiếng, không có càng nhiều trò chuyện. Thí luyện còn đang tiến hành. Hải Vu Bộ sau khi, lại là mấy chi không cái gì xem chút đội ngũ. Sau đó, dù là người đá bộ xuất chiến, người đá bộ Thạch Đương Tiên Tôn, đoạt giải nhất tiếng hô rất cao. Hắn ra trận, tự nhiên gây nên vô số người quan tâm. Này Thạch Đương lên sân khấu sau, càng như có như không hướng Sát Bách Lâu phương hướng liếc mắt một cái. Thấy đối phương dĩ nhiên nhắm mắt dưỡng thần, căn bản không quan tâm chính mình thí luyện thành tích, nhất thời giận dữ cười. Thật ngươi cái Sát Bách Lâu, ngươi cho rằng ta vẫn là năm đó một kiếp tiên tôn sao, bây giờ ta đã hai kiếp, lần này đoạt lăng chiến, ta không là thứ nhất mà đến, chỉ vì hướng về ngươi báo thù mà đến. Năm đó ngươi cho ta nhục nhã, hôm nay trả lại tất cả, các ngươi tất cả lui ra, hắn Sát Bách Lâu là một người đội ngũ dự thi, ta cũng không cần các ngươi giúp ta tham gia lực chi thí luyện. Càng là cái kia Thạch Đương cực kỳ tự phụ, đem phía sau cái khác người đá bộ cường giả toàn bộ khiển lùi, chỉ một thân một mình, đối mặt thân 23. Giết ngươi, vẫn là thân 23 gần như ngu xuẩn yêu cầu. Muốn lễ vật, không có. Lão tử không có tùy chỗ thổ đàm quen thuộc. Muốn chiến liền chiến. Thạch Đương trực tiếp quát lên. Chuyện này nhất thời làm tức giận thân 23, không cho hắn lễ vật, dù là đối với hắn nhục nhã. Đây là hắn ký ức nơi sâu xa nhận định sự thực. Này Thạch Đương, thực sự là đáng ghét a. Thân 23 cự kiếm chém xuống, Thạch Đương càng cười ha ha, trực tiếp nắm bàn tay bằng thịt đi đón cự kiếm. Hắn cái kia thân thể cứng rắn dường như trung châu thạch địa dưới nền đất, lấy thân 23 được hạn tu vi vung lên dỉ xét nghiêm trọng độn kiếm, tự nhiên là không cách nào cắt ra Thạch Đương thân thể phòng ngự. Thạch Đương lấy khổ tu nhiều năm thân thể chống lại cự kiếm. Ngược lại cũng không phải bất cẩn, mà là thực lực gây ra. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, không hơn trăm tức mà thôi. Này Thạch Đương đã liên tiếp nhận 200 kiếm, mới bắt đầu có chút thở hổn hển. Đợi đến 349 kiếm, rốt cục lực kiệt, ám đạo này thân 23 quả nhiên lợi hại. Tu vi phong ấn đều đáng sợ như vậy, lúc toàn thịnh không biết là tu vi bực nào. Chính là linh trí quá thấp, bằng không dù như thế nào. Hắn đều muốn vận dụng chút thánh sơn giao thiệp, đem này lợi hại cực kỳ thân tên cửa hiệu thi ma phải về người đá bộ, làm một người người đá bộ hộ tộc thi ma. 349 kiếm, dù là 34.900 phân, B bực này thành tích, coi là thật dọa người. Đặt ở vãng giới một ít điểm không cao thời điểm, này điểm trực tiếp có thể không nhìn vòng thứ hai đoạt giải nhất rồi. Này Thạch Đương làm sao, khả năng so với ngươi cái kia đồ nhi? Phật Khớp Đế lại là âm thanh quái dị hỏi. Tự nhiên không thể. Lâu Đà Đế không kiên nhẫn đạo, thầm nghĩ này Phật Khớp Đế vì sao tổng hỏi vấn đề này. Ha ha, ta cũng cảm thấy không thể. Vậy ngươi còn hỏi, trêu chọc ta ư? Lâu Đà Đế càng thêm không nhanh, nhưng bị vướng bởi thực lực không bằng Phật Khớp Đế, nhìn xuống không thích. Toàn bộ quảng trường nhấn chìm ở đối với Thạch Đương hoan hô bên trong, ngược lại cũng có người âm thầm tiếc rẻ. Thạch Đương không có đối với cái kia thân 23 thổ đàm, khiến cho bọn họ ít một chút xem kẻ ngu si việc vui. Bất quá càng nhiều người nhận định, này Thạch Đương là bởi vì muốn cố ý làm tức giận cái kia kiểm tra thi ma, mới không thổ đàm. Có thể ở kiểm tra thi ma trong cơn giận dữ bắt được bực này dọa người thành tích. Này Thạch Đương không hổ là này giới đoạt lăng vòng thứ hai đoạt quan đứng đầu. Tiếp đó, hơn nửa đến phiên ngươi đi. Ta có thể nhớ tới, còn lại đội ngũ ngoại trừ ta người đá bộ, dù là ngươi, cùng cái kia tháp mộc bộ ở ngoài sửa chữa. Thạch Đương kết cục sau, cố ý đi tới sát Bách Lâu bên người, khoe khoang giống như nói rằng, nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần sát Bách Lâu, lúc này mới hơi mở mắt ra, đối xử Thạch Đương ánh mắt, chỉ có châm chọc. Chút thành tích này, liền muốn tới chỗ của ta khoe khoang sao, ngươi cũng biết, vì sao ta từ không tham gia đoạt lăng chiến. Cũng là bởi vì như ngươi loại rác rưởi này, quá hơn nhiều, hoàn toàn không có cách nào kích phát hứng thú của ta, có thể làm cho ta cảm thấy hứng thú, chỉ có hắn. Sát Bách Lâu cười lạnh một tiếng, nhưng là hướng Ninh Phàm phương hướng chỉ tay. Thạch Đương biểu hiện thì lại lập tức âm trầm cực kỳ. Hắn càng bị Sát Bách Lâu nói thành rác rưởi. Đáng ghét a, đợi được Huyễn Chi thí luyện, hắn nhất định phải để này Sát Bách Lâu đẹp đẽ. Cho tới Sát Bách Lâu trong giọng nói cực kỳ coi trọng Ninh Phàm sao, Thạch Đương thì lại hoàn toàn không có coi là chuyện to tát. Cái kia Ninh Phàm chỉ là một cái tu vi được hạn ở ngoài tu, như tu vi toàn thịnh, hay là hắn còn có thể coi trọng, nhưng đáng tiếc có hình hoàn hạn chế, liền không đáng nhắc tới. Sát Bách Lâu, ngươi chờ, Huyễn Chi thí luyện, ta tất lấy mạng của ngươi. Thạch Đương tàn bạo mà thả cú lời hung ác, liền lui về đội ngũ. Tuyệt đại đa số khán giả đều đối với sau đó Huyễn Chi thí luyện càng chờ mong. Xem chút không chỉ có Sát Bách Lâu cùng ở ngoài tu Ninh Phàm quyết chiến, e sợ còn có Thạch Đương cùng Sát Bách Lâu cựu cựu tân oán đây. Người đá bộ sau khi chưa tiếp thu thí luyện, chỉ còn dư lại Sát Bách Lâu cùng Ninh Phàm. Dựa theo đoạt lăng chiến thông lệ, một người đội ngũ thường thường đều muốn lưu đến cuối cùng. Dù sao một người đội ngũ thường thường đều sẽ tràn ngập xem chút, có thể trở thành then chốt. Sát Bách Lâu ghi điểm bài, trước tiên Ninh Phàm một bước sáng lên. Hắn hơi cười gằn, hướng Ninh Phàm phương hướng liếc mắt một cái, tiêu ra máu quang lóe lên, trực tiếp độn đến thân 23 trước mặt. Động tác này trực tiếp dẫn tới mọi người liếc mắt, có thể ở khắp nơi cấm không trung châu sử dụng độn thuật, này Sát Bách Lâu có chút tuyệt vời a. Hắn vừa ra sân, tựa hồ một điểm kiên trì cũng không có, lười lãng phí bất kỳ thời gian, ở thân 23 mở miệng trước, liền đã không nhịn được thổ một ngụm nước bọt, thổ đến thân 23 trên người. Ngươi ngã, cũng, cái kia liền, bắt đầu đi. Thân 23 hài lòng gật gù. Cử kiếm hướng Sát Bách Lâu chém bổ xuống đầu, mà Sát Bách Lâu thì lại đồng dạng không để binh khí, trực tiếp lấy thân thể đi đón cử kiếm kia. 10 kiếm, 20 kiếm, 30 kiếm, 100 kiếm, 200 kiếm, 300 kiếm, mãi cho đến 448 kiếm, Sát Bách Lâu mới có chút thở hổn hển. Đến đệ 594 kiếm, Sát Bách Lâu khí lực đã hết, về phía sau một triệt, cũng không cùng thân 23 phí lời. Trực tiếp kết cục. Sau đó, dù là toàn bộ quảng trường sôi trào giống như hoan hô, so với Thạch Đương tiếng hô càng cao hơn, càng có hay không hơn mấy nguyên bản tin chắc Thạch Đương đoạt giải nhất người, trong nháy mắt tìm đến phía Sát Bách Lâu bên này. Cũng có người bắt đầu vì là Sát Bách Lâu, Ninh Phàm trong lúc đó tranh cãi thở dài trong lòng. Nếu là không rõ ràng Sát Bách Lâu đáng sợ, mọi người còn cảm thấy hai người này có xem chút, có thể so sánh cao thấp. Nhưng bây giờ lại nhìn việc này, không nghi ngờ chút nào, Sát Bách Lâu là thiên, cái kia Ninh Phàm chỉ có thể là địa, là muốn Sát Bách Lâu dễ dàng đạp ở lòng bàn chân. Huyễn Chi thí luyện, chỉ sợ cũng là cái kia Ninh Tính ở ngoài tu nơi chôn xương. Mấy người trong bóng tối nhận định việc này, đối với cái cuối cùng ra trận Ninh Phàm, mọi người cũng là không có bao nhiêu chờ mong. Ninh Phàm là tu vi gì? Nếu là toàn thịnh cũng còn tốt, nhưng đáng tiếc thân là ở ngoài tu chịu đến hình hoàn phong ấn, này lực chi thí luyện thành tích tuyệt đối không thể quá cao. Người này vẫn là mau mau lên sân khấu, kết thúc lực chi thí luyện, bắt đầu dưới một khâu tiết huyễn chi thí luyện đi. Ngay khi vô số người không chờ mong bên trong, Ninh Phàm ghi điểm bài phát sinh kim quang, đem ghi điểm bài vỗ một cái, kim quang dẹp loạn, Ninh Phàm mới hướng đi thân 23.